Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 968, uống thuốc. 3. Bởi vì quán tính, một xe thân thể người đi phía trước mãnh nghiêng một chút, tài xế sợ chính mình đụng vào người. Đều không ngang tử ổn định, liền ngẩng đầu xuyên thấu qua kính chắn gió, ra bên ngoài nhìn đằng trước đi. Ngăn xe lại người, tài xế nhận biết là Trình tiểu thư, cũng may hắn phản ứng nhanh, còn kém một tí tẹo như thế khoảng cách không có đụng vào nàng. Tài xế lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, hướng về phía ngồi ở sau xe mặt Hàn Chi Phản nhìn lại. Đại khái là bởi vì dừng nhanh duyên cớ, Hàn Chi Phản sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tài xế mở miệng giọng, cẩn thận rất nhiều, Hàn tiên sinh. Là Trình tiểu thư. Hàn Chi Phản nghe xong lời tài xế nói sau, trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì thay đổi, thậm chí cũng không có né người, hướng xe ngay phía trước liếc mắt nhìn. Bên trong xe có chút an tĩnh, ngoài xe Trình Vị Vãn đứng ở trước đầu xe, không có bất kỳ tránh ra ý tứ. Tài xế không thể lái xe, không thể làm gì khác hơn là lại mở miệng, Hàn tiên sinh, Trình tiểu thư nàng. Lần này tài xế mà nói đều còn chưa nói hết, Hàn Chi Phản liền ngữ khí ác liệt lên tiếng, ngươi sẽ không đi vòng nàng đi sao? Tài xế bị hung gấp vội vàng nói một cái dạ chữ, liền vội vàng dẫm đạp chân ga, sau này đem xe ngược một khoảng cách. Hắn vừa mới chuyển tay lái, nghĩ vòng qua Trình Vị Vãn rời đi, Trình Vị Vãn liền hướng hắn xe chạy phương hướng rời mấy bước, lần nữa ngăn ở trước mặt. Tài xế lại một lần nữa khẩn cấp thắng xe. Lần này, tài xế không có lại mời thị Hàn Chi Phản. Tiếp tục quay xe, đổi phương hướng mở. Trình Vị Vãn giống như là cùng xe giang lên một dạng, tiếp tục càn. Như vậy tới lui lui dây dưa một hồi lâu, tại xe lại một lần nữa thắng xe gấp thời điểm, ngồi ở trên phía sau xe Hàn Chi Phản, giống như là hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn nại, chợt đẩy cửa xe ra. Xuống xe, người rốt cuộc muốn như thế nào? Theo hắn một tiếng tức giận giống giận, cửa xe bị đóng lại. Hắn sải bước đi đến trước mặt Trình Vị Vãn. Hắn nhìn về ánh mắt của nàng, có chút mát mẻ, mở miệng âm thanh, mặc dù không có mới vừa như vậy giận dữ, nhưng như cũ có chút âm độc hung tàn. Người như vậy 5 lần 7 lượt cản ta xe, kết quả muốn làm gì? Trình Vị Vãn dùng sức mấp máy khóe môi, nhẹ giọng mở miệng, ta ngày mai muốn gặp Hàm Hàm. Hàn Chi Phản hiểu ý của Trình Vị Vãn, nàng liều mạng như vậy cản hắn xe là bởi vì hắn cùng nàng giao dịch kia. Nàng nghĩ tối nay cùng hắn ngủ, tốt ngày mai nhìn con trai. Theo những ý niệm này thoáng qua đại não của Hàn Chi Phản, tối hôm qua tại trong siêu thị Trình Vị Vãn nói qua những lời đó, bỗng nhiên liền lướt qua bên tai của hắn. Ta đi tìm Châu Đám, còn phải tốn tiền, hắn như vậy bạch đưa tới cửa, lại không xài tiền, ta cùng hắn lần này giao dịch, ta căn bản liền không có để ở trong lòng, liền coi mình là điểm một cái Châu Đám, giải trí mà thôi. Hàn Chi Phản hé mắt, một giây kế tiếp liền mở miệng, hỏi trực tiếp lại lộ liễu, cho nên, người nghĩ tối hôm nay bị ta ngủ, mặc dù lần này giao dịch là Trình Vị Vãn chủ động, nhưng nàng nghe xong lời của hắn, vẫn có chút không biết nên như thế nào đáp lại hắn. Không nói lời nào, đó chính là nói không phải. Hàn Chi Phản a cười một tiếng, xoay người, hướng về phía cửa xe đi tới. Hắn đi chưa được 2 bước, Trình Vị Vãn liền kêu hắn lại. Hàn Chi Phản quay đầu, nhìn về phía Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn biết, hắn cái này là cố ý. Chính là muốn cho nàng thừa nhận, mặc dù khuất nhục, nhưng nghĩ tới Hàm Hàm, nàng vẫn là cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói một cái, ừ. Hàn Chi Phản nghe xong nàng đáp lại, phốc suy cười, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,